Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Tham dự công ty tài sản đạt tới 5 vạn ức. Đúng lúc này, Đoán Mệnh khất cái đi tới một tòa sang trọng trang viên. Dừng lại, nơi này là lãnh địa riêng, mời ngươi ly khai. Bảo an ngay lập tức tiến lên chặn đường. Đoán Mệnh khất cái không chút hoang mang nói: Ta theo trong trang viên chủ nhân là bằng hữu, làm phiền ngươi thông truyền một tiếng, liền nói cố nhân tới thăm nhường hắn nhanh đi ra gặp ta. Liền ngươi còn cố nhân, cũng không nhìn nhìn ngươi mặc đồ này, có tư cách làm tòa này trang viên chủ nhân bằng hữu sao? Bảo an trong lòng cười nhạo, cũng không có khởi hành, tiếp tục mặt không thay đổi nói: Làm phiền ngươi cấp tốc ly khai. Nếu như ngươi còn không ly khai, chúng ta sẽ xem ngươi là kẻ nháo sự, tiến hành cường ngạnh xử lý. Còn có hai bảo vệ từ bên trong đi ra, lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Người trẻ tuổi, trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, liền sẽ để ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Ngươi đời này như vậy tầm thường vô vi trôi qua. Đoán Mệnh khất cái là cái gì ánh mắt? Đã sớm từ an ninh ánh mắt bên trong thấy được ghét bỏ. Cậy già lên mặt nói lải nhải, nhưng là bảo an không kiên nhẫn được nữa. Người tới, đem vị này khất cái mời đi ra ngoài. Mặt khác hai bảo vệ cùng nhau tiến lên, phân biệt bắt lấy Đoán Mệnh khất cái hai cái cánh tay. Mang lấy ra ngoài, thả ta ra, các ngươi nhanh thả ta ra, các ngươi sẽ phải hối hận. Đoán Mệnh khất cái giấy rủa. Lúc này, một chiếc điệu thấp lại phi thường chân quý Phantom từ bên ngoài lái tới. Không có động thủ, bảo an lập tức mở ra trang viên đại môn, chờ đợi Phantom đi vào. Nhưng là, chiếc này xe sang lại dừng lại. Từ phía trên đi xuống một cái mang theo quải trượng thoạt nhìn rất lịch sự tóc trắng lão đầu. Mang theo một bộ kính lão nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ đánh giá bị bắt đi Đoán Mệnh khất cái. Sau đó con người co rụt lại, dùng kích động lại run rẩy giọng nói: Đại sư, là ngươi sao? Những năm này ta một mực tìm ngươi tìm thật khổ cực. Thả ta ra. Đoán Mệnh khất cái bỗng nhiên mở ra hai vị an ninh tay. Sau đó quay đầu nhìn, vuốt lấy râu ria, cao thâm mặt chắc nói: Không sai, là ta cho ngươi đưa cơ duyên. Mặc dù coi như vẫn là rất lôi thôi, nhưng lại có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bạch phát lão đầu mắt sáng rực lên. Cùng ngày, Đoán Mệnh khất cái liền bị vị này bạch phát lão đầu rất cung kính mời vào trang viên. Về phần ba vị kia bảo an, bởi vì đối với bạch phát lão đầu, tại chỗ liền bị sa thải. Quả nhiên giống như Đoán Mệnh khất cái nói như vậy, các ngươi sẽ phải hối hận, đồng thời còn sẽ vô vi cả đời. Bất quá, Đoán Mệnh khất cái cũng chỉ ngủ một đêm, ngày thứ hai liền rời đi, chạy đến tòa thành thị tiếp theo. Kết quả rời đi thời điểm lại nhiều hơn một chiếc xe bản dài Phantom, còn có mấy người đi theo hầu hạ. Nguyên tiêu ngày hội vừa qua mấy ngày, Star TV chiêu thương đại hội long trọng cử hành. Lần này chiêu thương đại hội ở Petronas cao ốc nội bộ đại hội nghị thính tổ chức. Star TV tổng cộng phát ra 50 phần tả hữu mời. Kết quả đến nhà tài trợ lại vượt qua 100 nhà. Mỗi một nhà đều mang một cái chuyên nghiệp ước định đoàn đội qua tới, đem toàn bộ phòng hội nghị ngồi đầy. Trong đó, ngàn ước cấp bậc đạt đến 6 cái. Trừ bỏ lão hợp tác thương nghiệp Chính Huy tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Long Môn tập đoàn cùng với Thiên Tửu tập đoàn, còn có mặt khác hai cái không mời tự đến uy tín lâu năm ngàn ước tập đoàn. Phượng Tường tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn, bọn hắn một cái theo thứ tự là làm châu báu buôn bán, một cái là làm đồ trang điểm buôn bán, tư cách vô cùng lão nhân, bọn hắn đều ngồi ở hàng trước nhất. Kế tiếp là 500 ức cấp bậc trở lên tập đoàn hoặc công ty, đạt đến 18 cái, sắp xếp ở thứ hai danh sách, 300 ức cấp bậc trở lên tập đoàn hoặc công ty. Đạt đến 32 cái, sắp xếp ở thứ 3 danh sách. Cuối cùng là 100 ức cấp bậc trở lên tập đoàn hoặc công ty. Cái này liền tương đối nhiều. Đạt đến 67 cái, ngồi ở phía sau cùng. Về phần 100 ức trở xuống, xin lỗi, bởi vì chỗ ngồi có hạn, bọn hắn không có tư cách ra trận. Hơn nữa đến tham dự cơ bản đều là phó tổng giám đốc hoặc là trở lên cấp bậc. Coi là quyền cao chức trọng nhất ngôn cửu đỉnh, bởi vì cũng chỉ có loại này cấp bậc mới có thể quyết định đại ngạch giao dịch. Bọn hắn rõ ràng là mang theo nhiệm vụ đến. Có thể nói, lần này chiêu thương đại hội tinh quang rạng rỡ, cơ hồ hội tụ các ngành các nghề đứng đầu nhất xí nghiệp. Công ty tổng tư sản cộng lại gần 5 vạn ước. Bạch Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới cái này chiêu thương đại hội cư nhiên hấp dẫn nhiều như vậy. Cá sấu lớn, coi như nàng trước kia làm tổng tài thời điểm đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy kinh khủng xí nghiệp, một lần này chiêu thương đại hội nhất định ghi vào sử sách. Toàn bộ đài truyền hình sẵn sàng chiến đấu toàn lực ứng phó. Bận trước bận sau tuần lễ này mới làm qua được. Ngay cả Lâm Bắc Phàm vị này nhàn nhã thần tài đều bị mời ra. Nghe nói có thể đưa tới vận khí tốt, không sợ bị làm hư. Nhìn xem nhiều như vậy đại lão ngồi ở phía dưới, Bạch Thanh Tuyết trong lòng đều dâng lên mấy phần khẩn trương. Lâm Bắc Phàm an ủi, không cần khẩn trương, coi như người phía dưới là từng dãy rau cải trắng, còn có thể ăn ngươi hay sao? Phốc một tiếng, Võ Thiên Mị cười ra tiếng, có ngươi như vậy hình dung người sao? Nếu là người phía dưới biết rõ ngươi làm sao bố trí bọn hắn, nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Vậy liền để cho bọn họ tới, xem ai liều qua ai. Lâm Bắc Phàm xem thường nói, có hai người trêu chọc. Bạch Thanh Tuyết tâm tình cuối cùng buông lỏng, hít sâu một hơi, đoan trang đi hướng đài, mang theo thân thiết mỉm cười trịnh trọng nói, hoan nghênh mọi người tham gia Star TV đầu xuân lần đầu chiêu thương đại hội. Ta là Star TV đài trưởng, đồng thời cũng là Star TV chủ tịch Bạch Thanh Tuyết. Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, đi qua một năm, đài truyền hình chúng ta lấy được làm cho người chú mục thành tích. Tổng cộng đẩy ra, nếu bạn là người duy nhất, Only You, Chú Vương tranh bá, 3000 bạo hỏa tống nghệ tiết mục, một bộ bạo hỏa phim TV, Ái tình công ngụ, còn có quốc dân tính phim TV, Võ Lâm ngoại truyện, đều hứng chịu tới khán giả khen ngợi. Đồng thời còn ở Golden Bell Award lễ trao giải bên trên lấy được làm cho người chú mục vinh dự. Cái này cùng chúng ta Star TV toàn thể đồng nghiệp cố gắng không thể tách rời. Cùng khán giả ủng hộ không thể tách rời. Còn có năm ngoái các vị nhà tài trợ, bạn cũ ủng hộ không thể tách rời. Ở đây ta bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Bạch Thanh Tuyết khom người chào. Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Một năm mới đến, chúng ta Star TV cũng là một lần nữa xuất phát. Ở một lần này chiêu thương đại hội bên trong, đài truyền hình chúng ta tổng cộng chuẩn bị 3000 uy tín lâu năm tống nghệ tiết mục, 2000 mới tống nghệ tiết mục, 3 bộ phim TV, tổng cộng 8 cái hạng mục. Hy vọng tất cả mọi người thắng lợi trở về. Ba ba ba đùng đùng. Cái thứ nhất hạng mục là Ái tình công ngụ, mùa thứ hai, Vì thêm nhiệt, Bạch Thanh Tuyết trước tiên đem Ái tình công ngụ ném ra ngoài, hoa, hiện trường xôn xao, hiển nhiên đối với cái này một cái hạng mục, mọi người nghe nhiều nên thuộc. Bạch Thanh Tuyết rất hài lòng mọi người thái độ, thế là nói tiếp, một lần này, chúng ta vì Ái tình công ngụ mùa thứ hai chuẩn bị 8 cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Mỗi một cái quảng cáo 30 giây tả hữu, mỗi một cái quảng cáo giá quy định 1.000 vạn, mỗi lần báo giá không thua kém 10 vạn. Hiện tại từ cái thứ nhất quảng cáo bắt đầu cạnh tranh. Bạch Tổng ngươi trước chờ. ta có một vấn đề. Lúc này, một vị lão tổng đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.